Chương 5. 0878 tức hồn hện. Lao hòa thượng cu nở dê có mấy phần im lặng, nhẫn mại tính tình cho tiểu đồ đệ giải thích nói, không phải 18 tầng địa ngục. Còn nữa, nơi nào sẽ phân cái gì 18 tầng 19 tầng địa ngục là không phân cấp độ, cũng chính là khu vực vấn đề mà thôi. Lao hòa thượng hừ một tiếng, nhịn không được nhắc tới đồ đệ hai câu, ngày bình thường để ngươi làm nhiều làm bài tập, không cần trì hoãn học tập, kết quả ngươi quen sẽ lười biếng. Ngay cả Phật Pháp tinh túy một phần vạn đều chưa từng lĩnh ngộ. Ngang bướng sư phụ, ta mỗi ngày sớm tối khóa phải làm, không tin ngươi hỏi nữ thí chủ. Thấy tiểu hòa thượng ngón tay chỉ đến, nữ thí chủ cũng chỉ là một mặt mờ mịt, ngươi không phải đã từng xa nở dê chưa tô y khóa cùng một chỗ ngồi, buổi tối hôm nay đem buổi sáng ngày mai khóa làm xong sao? Lão hòa thượng nghe vậy không khỏi dựng râu trứng mắt, ngươi tất nhiên lại là lười biếng tham ngủ, buổi sáng không đứng dậy được làm bài tập buổi sớm. Tiểu hòa thượng dẹp miệng nhỏ, liền tranh thủ đầu rụt trở về, không lên tiếng. Sư phụ, nữ thí chủ nàng phu quân, các ngươi có thể nói cho ta, muốn ta đi gặp người nào a? Đi gặp ngươi tổ phụ. Tiểu mục trầm tư phiến giây, liền nói ra tình hình thực tế. Đứa nhỏ này tâm trí tuổi tác, cũng khác nhau tại thường ngày hài tử bình thường, hắn tự nhiên là có quyền chi sáng chuyện này. Ai ngờ tiểu hòa thượng có chút giật mình há to mồm. Nhỏ nạp tổ phụ, nhỏ nạp có tổ phụ á? Tại sao không có tổ phụ? Không tổ phụ, phụ thân ngươi từ đâu tới? Không phụ thân ngươi từ đâu mà đến? Tiêu Mục nhìn qua tiểu gia hỏa này một mặt ngốc manh biểu lộ, nhịn không được đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của hắn. Có, ngươi tổ phụ là ngươi tổ phụ, ngươi là ngươi, chờ một lúc thấy hắn sau, hắn nói cái gì ngươi cũng đừng tin là được rồi. Tiểu hòa thượng một mặt không hiểu nhỏ biểu lộ, hắn là người xấu làm mưu phản người. Tiêu Mục khẽ gật đầu. Tiểu hòa thượng đối với mưu phản hai chữ vẫn hiểu, mặt mày trong không khỏi mang lên một chút giật mình, chẳng lẽ lao già kia muốn kéo nhỏ nạp xuống nước đám người? Đứa nhỏ này suy một ra ba năng lực cu nở dê quá mạnh đi, bọn họ cũng còn chưa từng cho hắn lộ ra quá nhiều tin tức, đứa nhỏ này thế mà liền tự mình một ngụm nói toạc ra huyền cơ. Mặc Liên ôm tiểu hòa thượng, phiêu nhiên hạ đáy tầng tiếp theo thủy lao, vô vô tiểu hòa thượng đầu nói, ngươi chớ cần sợ hãi người này. Làm như thế nào đáp lời liền như thế nào đáp lời là đủ. Tiểu hòa thượng nhếch khóe môi, từ chối cho ý kiến ổ một tiếng. Một đôi mắt to như nước trong veo, tò mò đông nhìn tây nhìn một phen. Làm ánh mắt rơi vào thủy lao bên trong Đa La Vương trên thân lúc, tiểu hòa thượng nhìn hắn một cái, liền tranh thủ đầu xoay tới, vô ý thức hướng Mặc Liên trong ngực co rụt lại. Ba nhờ Đa La Vương tức giận đấm vào mấy cây hàng rào sắt, trong miệng nhịn không được gầm thét. Ngươi qua đây, ngươi chôn nở ở thủ này địch trong ngực tính có ý tứ gì? Tiểu hòa thượng bị tiếng hô của hắn bị sợ nhảy lên, vô ý thức liền càng phát ra ôm lấy Mặc thái tử, rơi vào trong mắt của hắn, thủy lao bên trong quái nhân kia, thật sự là bẩn thỉu vô cùng chật vật. Thấy tiểu hòa thượng chôn nở ở Mặc Liên bên cạnh không chịu xuống đất, Đa La Vương một gương mặt mo tức giận đến bạch bên trong mang hồng, cả người cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ. Trước mắt đứa nhỏ này, là hắn Đa La Vương cháu trai. Dòng chính cháu trai ruột, kết quả lại ánh mắt lãnh đạm nhìn lấy mình, ngược lại là chô nở ơ địch bên người thân, gặp mặt như vậy lâu, ngay cả tổ phụ đều không muốn hô một tiếng. Nghĩ đến đây, Đa La Vương nhịn không được khí nộ khó bình, lên tiếng liền sặc nói, cũng thật là ta tốt cháu trai, cùng phụ thân ngươi thật sự là giống nhau như lúc tốt ta câm miệng. Kiều Kiều đại nhân lạnh lùng phun ra hai chữ, còn kém hai canh, ngày mai có việc đánh giá cu nở dê không kịp bổ. Số 23 có thể khôi phục bình thường. Nát cảm giác, gần nhất vi rút tàn phá bừa bãi không dám ngao dạ, mọi người chú ý phòng hộ.